99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 693. Quần đều bị kéo xuống đến rồi. Đúng, tình cảm loại chuyện này vốn là rất khó nói. Lục Diệc Hàn mặc dù nhận biết Tô Thiên từ thời gian dài, nhưng hắn lòng tự trọng quá mạnh, bởi vì điều kiện gia đình không tốt. Hắn muốn trước lập nghiệp lại thành gia, cho nên hắn không dám cùng Tô Thiên Từ thản nhiên bản thân tâm ý. Nhưng mà, chờ lập nghiệp thành công, đã là vật là người không phải, nhất định cùng với nàng chỉ là bạn tốt. Ai, đồng tình tiểu tử ngươi. La Chiến tại người trên vai hắn vỗ vỗ. Đi, về ngủ, đừng phát rượu điên. Lục Diệc Hàn lại là không có thả ra, ôm hắn eo, hô hấp hơi có gấp rút. La Chiến cảm giác quả thực hết sức xui xẻo, đem hắn kéo dậy, một cái tay ôm lấy hắn nách, một cái tay trèo lên hắn eo, dùng sức hướng về trong phòng của hắn túm. Nhưng mà, Lục Diệc Hàn một cái 185 đại nam nhân, thân thể cường tráng lại say như chết, dựa vào La Chiến một người, thật sự là có chút miễn cưỡng a. Kéo không đến một nửa lộ trình, La Chiến liền trực tiếp mệt mỏi thành chó. Kéo bất động, dứt khoát đem hắn vứt xuống trên mặt đất, thở phì phò. La Chiến cũng ngồi liệt đến một bên. Ta tích mẹ, làm sao nặng như vậy? Nhìn rõ ràng là gầy như vậy. La Chiến chống nạnh nghỉ ngơi một hồi, đem hắn một lần nữa lôi kéo đứng lên. Qua mấy phút đồng hồ, mới đưa hắn túm trở về phòng bên trong. La Chiến đem hắn vứt xuống trên giường, ngồi ở bên giường thở thành chó. Nghỉ ngơi một lần, mới đi vòng qua phía sau đi giúp hắn cởi giày, cởi vớ, thoát xong phát hiện Lục Diệc Hàn trên người một thân đổ mồ hôi. La Chiến càng là cảm giác bó tay rồi, sờ đến điều khiển từ xa mở điều hòa không khí, đem nhiệt độ điều chỉnh đến 24 độ, về sau trực tiếp đem điều khiển ném một cái, đóng cửa lại, đi thôi, bận bịu cả ngày, trở về còn muốn xử lý những chuyện hư hỏng này. La Chiến cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, thu thập một chút những rượu bình kia mảnh kiếng bể, đem cái kia bể nát điện thoại sắp xếp gọn, nhấn mấy lần, đến, trực tiếp phế, đem thẻ moi ra đến. La Chiến gác đến một bên, quét dọn xử lý xong, tắm rửa một cái, La Chiến liền phối hợp mê đầu ngủ say, chỉ là ngủ đến nửa đêm, liền bị binh lánh băng lang thanh âm dọa cho tỉnh. Một cái giật mình bò lên giường đến, La Chiến trước tiên mở cửa, chạy ra ngoài, nơi này vốn là nhà trọ độc thân, hai phòng ngủ một phòng khách, phòng tắm ở giữa là ở bên ngoài, thanh âm chính là từ phòng tắm thời gian tóc đi ra. La Chiến đi vào, phát hiện Lục Diệc Hàn méo mó ngã nằm ở trong suốt phòng tắm trong phòng. Vòi hoa sen đang tại tới phía ngoài bốc lên nước, toàn bộ xối đến trên người hắn. Siêu siêu vẹo vẹo âu phục đã ướt thấu rồi. Thoạt nhìn tình huống không quá lạc quan. La Chiến nâng trán, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bất lực hỏi, ta nói đại ca, ngươi cái này hơn nửa đêm là muốn tẩy cái tắm nước lạnh lãnh tĩnh một chút sao? Không thể để người bớt lo một chút à? Trong khi nói chuyện, đã qua đem nước đóng lại, đưa tay đem hắn kéo một cái. Lục Diệc Hàn đem hắn tay hất ra, sắc mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ mê ly, từng đợt nói ra, ta, đi nhà xí, đi nhầm, mẹ nó, ngươi tê đi nhà xí thả nước làm gì? Xả nước, La Chiến, đến, hóa ra hắn là đem phòng tắm xem như bồn cầu giải quyết. Tay đem hắn nhấc lên, La Chiến một mặt bất đắc dĩ, nặng chết người rồi, mẹ ta, người rốt cuộc bao nhiêu cân a? Lục Diệc Hàn so với đã vừa mới khá hơn một chút, bản thân chống đỡ đứng lên, nửa khoác lên La Chiến trên người, nói ra, so ngươi nặng, cao hơn ngươi, so ngươi cường tráng, ngươi cái này, yếu gà. La Chiến hỏa, trực tiếp đem hắn buông xuống đi, cả giận nói, bản thân trở về, lão tử hầu hạ ngươi còn bị ngươi ghét bỏ, ngươi thế nào không lên trời bóp. 21 đến 28 muốn tham gia hoạt động đi. Mấy ngày nay khả năng càng không thời gian gõ chữ. cho nên 20 đến 28 mấy ngày nay trước đổi mới giữ gốc 8 chương. Tăng thêm cùng một chỗ trở về bổ A. Trước mắt còn kém 3 càng thêm chương hơn. Mời mọi người chạy nhanh bẩm báo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.